Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, cho các bảo bảo chuyển trường. Chờ người một nhà tâm tình đều bình ổn phía dưới đến về sau. Nhan Băng Tuyết nói ra, lão công, ngươi buổi sáng không phải tại trong đại học làm tọa đàm sao? Làm sao lại đột nhiên biết bọn nhỏ trường học ra chuyện sự tình? Ta bên kia tọa đàm kết thúc về sau, mấy cái học sinh ngay tại soát đầu nhân, có người qua đường vỗ xuống video, ta nghe nói là nhà trẻ ra chuyện, trong nội tâm lo lắng có thể hay không cùng đoàn đoàn nhạc nhạc có quan hệ, cho nên thì tiến lên nhìn một chút, sau đó liền phát hiện thật chính là bọn hắn nhà trẻ, thì trước tiên đi tìm bọn họ, lại có video truyền đến võng thượng đi. Vậy chúng ta có phải hay không đến cho cha mẹ bọn họ bên kia cũng gọi điện thoại? Bằng không các nàng xem đến trên internet video sẽ lo lắng. Tô Trần gật gật đầu. Hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Ta chính là muốn đợi tâm tình của ngươi ổn định về sau. Chúng ta lại cùng trong nhà mở video. Cho hai bên cha mẹ còn có ra ra nãi nãi bọn họ báo cái bình an. Miễn đến bọn hắn tại võng thượng soát đến những video này hoặc là thấy được hôm nay tin tức. Sẽ lo lắng hai đứa bé an nguy. Vậy bây giờ thì cho bọn hắn phát video đi. Vừa vặn là giữa trưa mọi người cần phải đều đang dùng cơm nghỉ ngơi. Mà lại đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng ở bên người. Để bọn hắn tận mắt thấy đoàn đoàn cùng nhạc nhạc không có việc gì đoán chừng bọn họ mới sẽ yên. Tâm. Tô Trần đem video phát đến đế đô bên kia. Lâm Tú nghe nói chuyện này. Tại chỗ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Tô Lão Thái Thái lau nước mắt nói ra. Trong vườn trẻ làm sao lại phát sinh đáng sợ như vậy sự tình đâu. Còn tốt nhà chúng ta hai cái tiểu bảo bối không có việc gì. Trần, Băng Tuyết. Lần trước hai người các ngươi nói muốn cho hài tử tìm bảo tiêu. Đoàn đội thật sự là một cái vô cùng quyết định chính xác. Nhưng là hôm nay không có những thứ này bảo tiêu đoàn đội. Bảo vệ tốt hai đứa bé. Sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hôm nay nhất định dọa sợ. Hai người các ngươi có thể phải thật tốt an ủi một chút bọn nhỏ. Tô Hạo Khiêm cau mày nói ra. Đoàn đoàn tại điện thoại đầu này cười hì hì cùng các trưởng bối chào hỏi. Ra ra nãi nãi. Chúng ta thật không có chuyện gì. Các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Ta cùng ca ca hiện tại cũng đã không sợ. Chỗ lấy các ngươi cũng không cần phải sợ nha tương đương. Kỳ thật các đại nhân so bọn nhỏ càng thêm nghĩ mà. Sợ. Cùng đoàn đoàn cùng nhạc nhạc trò chuyện trong chốc lát về sau. Tô Lão Gia Tử nói ra. Trần. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nhà trẻ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Lưu manh thế mà cứ như vậy vọt vào. Nói rõ nhà trẻ bảo an hệ thống làm thật sự là quá kém. Mặc dù là đột phát sự kiện, nhưng là cũng không khó coi xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy vẫn là cho đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đổi một cái nhà trẻ tương đối tốt. Tô Trần trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hiện tại phía trên chính là rời nhà không xa công lập nhà trẻ. Bởi vì cảm thấy bọn nhỏ còn nhỏ. Thượng công lập nhà trẻ đã có thể thỏa mãn hiện tại học tập yêu cầu. Nhưng hiện tại xem ra chỉ cân nhắc phương diện học tập yêu cầu vẫn chưa được. Càng quan trọng hơn là bảo vệ tốt hai đứa bé an toàn. Ra ra, người yên tâm đi, ta cùng lão bà sẽ thương lượng đi. Phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở cái này nhà trẻ đi học. Ta cùng lão bà gần nhất sẽ đi giúp đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nhìn một chút. Có hay không càng thêm thích hợp nhà trẻ, giúp bọn hắn làm chuyển trường sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa nghe nói muốn chuyển trường, nhất thời có chút không vui. Cha mẹ, ta cùng ca ca thật muốn đổi một trường học đọc sách sao? Thế nhưng là chúng ta tại hiện tại trong vườn trẻ đã quen biết rất nhiều bằng hữu. Nếu như đổi một cái nhà trẻ, liền không thể cùng những thứ này bằng hữu nhóm cùng nhau đi học. Đoàn đoàn chu cái miệng nhỏ. Nhắn nói ra, Nhan Băng Tuyết lấy điện thoại di động ra, đem nhà dài trong đám tin tức đưa cho hai cái tiểu bảo bối nhìn. Đoàn đoàn, ngươi nhìn hiện tại lớp các ngươi đồng học gia trưởng cũng đang thảo luận muốn đổi một cái nhà trẻ. Sự tình, đoán chừng bây giờ nghĩ chuyển trường không chỉ là các ngươi hai cái. Còn lại các tiểu bằng hữu hẳn là cũng sẽ nghĩ đến chuyển trường trong trường học phát sinh như thế. Chuyện đáng sợ, nhà trẻ khẳng định phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Đến lúc đó coi như chúng ta không đổi nhà trẻ, các ngươi nhà trẻ tạm thời sợ là cũng không thể khai giảng. Hai cái tiểu gia hỏa biết chuyện này, đều có chút rầu rĩ không vui. Tô Trần biết chính mình hai cái này bảo bảo đều là trọng cảm tình hảo hai tử. Tại hiện tại trong vườn trẻ đều đã thành thói quen. Hơn nữa còn có rất nhiều hảo bằng hữu. Hiện tại đột nhiên muốn chuyển trường. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không muốn. Sau đó hắn sờ lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi hiện tại đọc nhà trẻ phát sinh chuyện như vậy. Ba ba cùng mụ mụ khẳng định không yên lòng. Lại đem các ngươi đưa đến dạng này bảo an hệ thống không toàn diện trong vườn trẻ đi đọc sách. Không phải vậy mỗi ngày cha mẹ lúc làm việc đều muốn lo lắng hai người các ngươi tại nhà trẻ vấn đề an toàn, coi như vòng vo học mà nói các ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì các ngươi đi mới trường học lại sẽ có bằng hữu mới. Mà lại cùng hiện tại những thứ này bằng hữu nhóm cũng có thể giữ liên lạc a. Tất cả mọi người tại Trung Hải, chúng ta còn có thể giống như trước một dạng, lúc không có chuyện gì làm thì cùng đi ra chơi. Đi bờ sông nướng nướng. Mà lại các gia trưởng bây giờ không phải là còn đang thương lượng sao? Đến lúc đó chúng ta có thể thảo luận một chút. Nói không chừng hiện tại các bằng hữu cũng sẽ cùng các ngươi một dạng đi mới trường học. Tại mới trong trường học các ngươi còn sẽ chạm mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được ba ba nói. Như vậy, tâm tình lúc này mới có chuyển biến tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nhan Trấn Uy phu phụ nghe nói nhà trẻ phát sinh sự tình. Trong nội tâm cũng là một trận hoảng sợ. Xế chiều hôm đó liền trực tiếp đi Tô Trần trong nhà. Lặp đi lặp lại đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực nhìn toàn bộ. Xác định hai cái tiểu gia hỏa không có chuyện gì. Trong nội tâm lúc này mới thở dài một hơi. Tô Trần gặp được nhà trẻ gọi điện thoại tới. Khu công nghiệp lần lượt cho các gia trưởng xin lỗi. Biểu thị xảy ra chuyện như vậy là bọn họ công tác bảo an làm được phu nhân sơ sót. Hài tử đang đi học trong lúc đó gặp đáng sợ như vậy ác tính sự kiện, khu công nghiệp quả thật có phần trách nhiệm. Nhưng hôm nay hai đứa bé không có xảy ra chuyện gì, mà lại cuộc sống của bọn hắn lão sư vì bảo vệ bọn hắn còn bị lưu manh chặt thương tổn, bây giờ còn đang trong bệnh viện. Cho nên Tô Trần đối với khu công nghiệp bên kia cũng không có quá phận trách cứ. Chỉ là trải qua chuyện này, hai cái tiểu bằng hữu chuyển trường sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Cho nên Tô Trần cũng không có cùng nhà trẻ phương diện nhiều lời. Nhan Trấn Uy phu phụ cũng nâng lên đổi nhà trẻ sự tình. Lần này đột phát sự kiện, làm đến lòng người bàng hoàng. Nhất là đến lúc buổi tối, trên internet tin tức lên men. Rất nhiều người đều biểu thị, sự kiện lần này thật là đáng sợ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở trường học biểu hiện, nhà trẻ mới tại trên website chính thức công khai đưa ra khen ngợi. Trên internet đối với hai cái này dũng cảm bảo bảo, mọi người cũng là không có không keo kiệt khen ngợi của mình. Thật sự là may mắn mà có hai cái này dũng cảm bảo bảo. Bằng không hôm nay chuyện này còn không biết sẽ có cái gì dạng đáng sợ hậu quả đâu. Lần này lưu manh nhất định muốn nghiêm trị không tha. Thế mà tại trong vườn trẻ làm ra đáng sợ như vậy hành động. Nếu như là nhà chúng ta tiểu hai tử tại cái này chỗ nhà trẻ, ta hiện tại khẳng định sợ muốn chết. Công khai lưu manh dạng này phát rồ người, nhất định muốn chịu trừng phạt mới được. Còn có hai cái dũng cảm bảo bảo, tuy nhiên tỷ tỷ chưa bao giờ thấy qua các ngươi. Nhà trẻ cũng không có công bố tin tức của các ngươi cùng ảnh chụp. Nhưng là tỷ tỷ cảm giác được các ngươi là chúng ta Long Quốc kiêu ngạo. Thiếu niên mạnh thì quốc cường. Có lợi hại như vậy bảo bảo, tin tưởng bọn họ trưởng thành nhất định sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.